Tình yêu này tôi chỉ muốn dành cho em. Chương 41. Góc truyện audio.com. Mới xa anh mà đã khiến cô nhớ anh vô cùng rồi. Nhìn vào bức ảnh tự mỉm cười với chính bản thân, không hiểu sao cô thấy mình thay đổi đi đã rất nhiều rồi. Có lẽ là từ lúc ngay lần đầu gặp anh đó, hoặc cũng có thể là buổi chiều dưới khu nhà đó. Gặp anh, yêu anh là điều cô không hề biết trước được. Kết lại dòng suy nghĩ, cất điện thoại đi, cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Còn về phần Dạ Khâm, buổi chiều ngày hôm đó anh đi gặp mặt những người bạn đã lâu không gặp, toàn là những người bạn trong phái. Anh lái xe đến địa bàn của họ, đi vào trong thì đã thấy Hoàng Phủ Thành có mặt ở đó. Họ đang ngồi bàn nhau xử lý bên tên chớp kia thế nào. Còn người đàn bà tên Minh Nguyệt gì đó thì đã bị Hoàng Phủ Thành xử lý xong xuôi. Anh cũng hỏi cậu ta đã xử lý như thế nào, nhưng anh tin chắc cậu ta sẽ không hề tha cho loại người đó dễ dàng đâu. Và sau suốt một tuần đó anh bận túi bụi, nhưng vẫn không quên gọi điện cho cô hàng ngày. Vừa giải quyết công việc ở công ty qua online, vừa xử lý những vấn đề trong bang cùng anh em. Mới có một tuần mà anh đã râu ria mọc lởm chởm rồi. Hoàng Phủ Thành cũng không kém anh là mấy, thậm chí còn hơn cả anh. Nhìn cậu ta khuôn mặt lởm chởm vào cái râu, vẻ mặt hơi tiêu tụy, quầng thâm mắt cũng xuất hiện, anh nhìn mà không nhịn được cười, có cần như vậy không nhỉ? Anh nghĩ thầm, buổi tối hôm đó anh khi ở ngoài về đang định lên xem cô em gái út của mình ra sao rồi thì nghe thấy trong phòng Lưu Ly có tiếng nói chuyện. Anh đoán chắc Hoàng Phủ Thành trèo tường vào rồi, nghe tình cảm mặn nồng của hai đứa nhỏ, làm anh nhớ đến cô gái của anh, vẫn còn đang đợi anh về. Tiếng nói chuyện trong phòng không còn nữa, thay vào đó là tiếng hít thở. Anh tin rằng chỉ có Hoàng Phủ Thành mới mang đến hạnh phúc cho cô em gái bé bỏng này. Anh xoay người quay trở lại phòng mình. Trên hàng lang từng tiếng bước chân vang lên. Ngồi trên giường nghe điện thoại vang lên những tiếng tinh tinh. Anh mở ra xem, đập vào mắt anh là một bức ảnh. Nụ cười rạng rỡ của cô đang đứng dưới tán cây hoa tường vi. Nhìn về phía camera mà cười. Trên người cô mặc một chiếc váy trắng chấm gót. Hai tay đang đan ở đằng trước, anh nhắn tin lại cho cô. Rất đẹp, thật là nhớ em mà. Bên kia rất nhanh có tin nhắn phản hồi lại. Anh vẫn chưa ngủ sao? Nhìn đồng hồ bên cô hiện giờ là 10 giờ 15 thì bên anh cũng đã khá muộn rồi mà giờ anh vẫn còn chưa đi ngủ. Anh mà ngủ rồi thì em gửi ảnh làm gì? Thì để sáng mai anh dậy anh sẽ nhìn thấy đó. Ngốc thật, anh nói em ngốc nữa thì em sẽ tức giận đi tìm bạn trai khác. Em dám sao? Sao lại không dám? Có nhiều người thích em lắm đó. Em mà đi tìm tên đàn ông khác thì anh sẽ bay sang tóm em về đây. Ha ha ha ha ha. Cô buồn cười vì sự trẻ con này của anh. Anh nhớ em cũng nhớ anh, nhanh về đó, ngủ sớm. Cô nhìn màn hình tin nhắn của mình đang ngập tràn trái tim thì mỉm cười. Dựng định cất điện thoại đi thì thấy cuộc gọi video từ anh. Cô không chần chừ mà ấn trả lời. Khuôn mặt điển trai của anh hiện ra dưới ánh vàng hắt ra từ đèn ngủ. Khuôn mặt hơi gầy đi chắc do không nghỉ ngơi đầy đủ. Chiếc cằm sạch sẽ giờ đã có vài cái râu mà anh chưa thèm cạo đi. Còn anh nhìn cô ngồi dưới ánh nắng, đôi mắt trong trẻo đang quan sát kỹ anh qua màn hình. Nhìn cô dạo này không có gầy đi, anh cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Cả hai người nhìn nhau một lúc mà chưa nói chữ nào. Dường như cả hai người không có xa cách, họ đang ở cạnh nhau. Ngắm nhìn nhau, nghe tiếng tim đập của đối phương. Cách chương.